Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 356, tự sát. Đông, đông, đông, toàn thân tràn ngập thanh đồng chi sắc man lực kiến, sáu đầu chân cùng sử dụng, khí thế hùng hổ hướng về phía U Lần gia tộc gầy còm lão giả đánh tới. To lớn hình thể, hạn chế man lực kiến tính linh hoạt, nhưng này to lớn hình thể, đồng dạng phong tỏa U Lần gia tộc gầy còm lão giả không gian tránh né. Làm U Lần gia tộc gầy còm lão giả tại đối mặt man lực kiến va chạm lúc, rất khó có thể tránh né. Keng, U Lần gia tộc gầy còm lão giả trên trường đao, màu đỏ ngọn lửa quấn quanh, một đao phách chạm tại man lực kiến trên người. Lực lượng bản thân cộng thêm màu đỏ ngọn lửa uy lực, lập tức đem man lực kiến đánh bay, cũng lần nữa tại man lực kiến trên người lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Nhưng vào lúc này, một đạo màu xanh trắng sông băng đột nhiên xuất hiện, phần phật, hàn khí tràn ngập hàn băng, lóe ra phong mang khí tức giao gió, hỗn hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo màu xanh trắng sông băng. Tựa như từ trên trời giáng xuống như thác nước, hướng về U Lần gia tộc gầy còm lão giả đánh tới. U Lần gia tộc gầy còm lão giả vội vàng vung chém ra một đạo hỏa diễm đón lấy đạo này màu xanh trắng sông băng, cả hai tại U Lần gia tộc gầy còm lão giả cách đó không xa đụng vào nhau, phát ra uyển như biển gầm cự va chạm mạch âm thanh, sau đó song song sụp đổ bắn tung tóe ra. Khoảng cách thực sự quá gần, U Lần gia tộc gầy còm lão giả lập tức bị nổ tung sóng xung kích sở xung kích đến. Tại chỗ bị nổ tung sóng xung kích đụng bay, trọng trọng rơi xuống đất, thân bên trên lập tức tràn đầy vết thương, có bị lưỡi dao quẹt làm bị thương, ngay tại chảy đỏ thắm vết máu vết thương, kia là bị dao gió mảnh vỡ bắn tung tóe đến, tạo thành thương thế. Có đen xì, thân thể tựa như thành than vết thương, kia là bị bắn tung tóe màu đỏ hỏa tinh bị phỏng. Toàn thân trên dưới, khắp nơi đều đau, U Lần gia tộc gầy còm lão giả dáng chống đỡ. Đứng dậy, siêu, đúng lúc này, Gray vẻ mặt băng lãnh, nhanh chóng hướng về phía hắn tới gần. Hắn sắc mặt lập tức hoảng hốt, nâng lên vũ khí. Chuẩn bị một đao hướng về phía Gray chém tới, nhưng ngay tại hắn vừa nâng lên vũ khí thời điểm, một đạo thanh sắc giao gió, lại là lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ theo hắn cầm đao tay phải chém qua. Phốp, máu phun tung tóe, hắn cầm đao tay phải bay lên cao cao, lăn lộn rơi xuống đất, truyền ra ba một tiếng vang, tay của ta, che tay gãy nơi. Vết máu đem một cái tay khác nhuộm đỏ, U Lần gia tộc gầy còm lão giả như dã thú phát cuồng. Đau khổ gào thét, tay gãy kịch liệt đau nhức làm hắn đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Cho dù là cả một đời cũng chưa từng thể nghiệm qua như thế kịch liệt đau nhức. Bất quá hắn dù sao cũng là trải qua tàn khốc chém giết huyết chiến sĩ. Không chỉ có đi lên chiến trường. Hơn nữa không chỉ có một lần, cho dù là cực độ trong thống khổ, cũng làm ra lựa chọn chính xác nhất. Vẻn vẹn nháy mắt, hắn cũng đã phản ứng lại, cúi người, còn lại một cái khác tay trái, nhanh chóng chụp vào rơi xuống ma lực vũ khí, muốn tại trong tay đối phương có mạng sống cơ hội, ma lực vũ khí tuyệt đối không thể sai sót. Bạch, đúng lúc này. Nguyên bản sau khi rơi xuống đất không có động tĩnh chút nào ma lực vũ khí, lại là đột nhiên rời động, tốc độ cực nhanh bay lên, cuối cùng rơi vào một cái tay bên trong, mà chủ nhân của cái tay này thình lình chính là Gray. Vừa rồi hắn tự nhiên là vận dụng khống chế kim loại năng lực. Nếu như ma lực vũ khí cầm tại trong tay đối phương, bằng vào đối phương man huyết chiến sĩ lực lượng, tự nhiên rất khó có thể thông qua thao túng kim loại theo trong tay đối phương cướp tới. Nhưng ma lực vũ khí đã rời đi tay của đối phương. tự nhiên liền cực kỳ nhẹ nhõm, liền kim loại khống chế đều sẽ nhìn thấy, cho rằng vì ỷ vào ma lực vũ khí rơi vào Gray trong tay. Ô lần gia tộc gầy còm lão giả sắc mặt biến cực độ tái nhợt. Đối phương chẳng những sẽ kim loại hóa năng lực, liền khống chế kim loại năng lực cũng có thể thi triển. Nếu không phải hắn biết rõ đối phương huyết pháp là phong hệ huyết pháp, hắn chỉ sợ muốn coi là đối phương tu luyện chính là Sydney gia tộc đồng dạng huyết pháp. Bây giờ đã mất đi ma lực vũ khí, đã mất đi có thể cho rằng vì ỷ vào đồ vật, hắn tuyệt không có khả năng sẽ là đối phương đối thủ. Greg không đáp, trực tiếp đem đối phương ma lực vũ khí cầm trong tay, lạnh lùng hướng về phía đối phương đi đến. Hắn mặc dù thói quen tại dùng kiếm, nhưng không có nghĩa là hắn liền sẽ không dùng đao. Chỉ là khách quan mà nói, kiếm hội càng thêm thuận tay thôi. Ngươi không có thể giết ta. Ta là vương quốc quý tộc. Giết ta, vương thất là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cảm giác da Gray trong mắt băng lãnh hàn ý, biết chắc không phải là đối thủ. Ô lần gia tộc gầy còm lão giả lảo đảo hướng lui về phía sau, ngoài mạnh trong yếu nói. Sau đó ánh mắt của hắn chờ mong nhìn về phía những người khác, kêu cứu, chư vị, tất cả mọi người là vương quốc quý tộc, còn mời duỗi lấy viện thủ. Sau này vua lần gia tộc tất có hậu báo. Đáng tiếc cũng không có người đáp lại hắn. Có năng lực cứu hắn hai cái gia tộc người. Atkinson gia tộc người trên mặt hiện lên vẻ khinh thường, không có chút nào ra tay giúp hắn ý tứ. Kainert gia tộc người thờ ơ lạnh nhạt, đồng dạng không có ý xuất thủ. Mà gia tộc khác người, hoặc là không có thực lực kia, hoặc là kiêng kỵ tại Gray hiện tại biểu hiện ra thực lực, càng là không có ý định xuất thủ tương trợ. Hơn nữa vương quốc giữa quý tộc càng nhiều hơn chính là quan hệ cạnh tranh. Có thể nhìn thấy Wallen gia tộc bị suy yếu lực lượng, trong bọn họ đại đa số là rất tình nguyện nhìn thấy. Đến nỗi sau đó vương thất thanh toán, vậy căn bản không liên quan chuyện của bọn hắn. Vương thất còn không đến mức bởi vì bọn hắn ở đây liền đối bọn hắn tiến hành trừng phạt. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, sẽ chỉ chặt đứt ngươi tứ chi, để ngươi quãng đời còn lại đều trên giường vượt qua. Gray thanh âm lạnh lùng mở miệng. Hắn đi tới Wallen gia tộc lão giả tay gãy địa phương, trên trường đao màu đỏ ngọn lửa tràn ngập, sau đó đụng vào tại tay gãy phía trên. Lập tức, tay gãy bị màu đỏ ngọn lửa bao trùm, rất nhanh liền đốt thiêu thành cho tàn. Kiến thức đến Edgar lại có thể đem tay gãy nối liền, hắn tự nhiên là không thể nào lại tùy ý đối phương tay gãy hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn được. Ngươi, vương thất sẽ không bỏ qua ngươi. Thấy Gray đem tay gãy đốt cháy thành cho bụi, không chút nào cho hắn một lần nữa nối liền cơ hội. Ô lần gia tộc gầy còm lão giả sắc mặt càng thêm tái nhợt, bị chặt đứt tứ chi, trung thân đều nằm ở trên giường, còn không bằng làm hắn đi chết. Hơn nữa nơi này chính là Tử Lôi Vương mộ địa chỗ sâu, nếu là không có tay, không có chân, hắn căn bản không có khả năng có thể sống ra ngoài. Ba, Gray dậm chân hướng về phía trước. Ô lần gia tộc gầy còm lão giả thì là liên tiếp lui về phía sau. Tuyệt không thể làm cho đối phương chặt đứt tay chân, nếu không rất khó có thể sống rời đi vương giả mộ địa. Hơn nữa cho dù có thể còn sống rời đi vương giả mộ địa, đó cũng là sống không bằng chết. Lốp bốp, bỗng nhiên, một tiếng bạo ngược tiếng sấm nổ vang đột nhiên vang lên, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Chỉ thấy ba đạo to lớn tử sắc lôi điện đột nhiên xuất hiện, tựa như cuồng long tấn công mà xuống, hướng về phía Wallen gia tộc gầy còm lão giả đánh tới. Wallen gia tộc gầy còm lão giả vừa rồi thối lui phương hướng chính là vương giả mộ địa chỗ sâu. Trong lúc lơ đãng, hắn kích phát vương giả mộ địa chỗ sâu phù văn cơ quan. Mà lúc này, Gray khóe miệng lại là lộ ra một tia cười lạnh, huyền giống như là nhìn người chết, nhìn về phía Wallen gia tộc gầy còm lão giả. Bức bách Wallen gia tộc gầy còm lão giả hướng vương giả mộ địa chỗ sâu thối lui, làm phát động vương giả mộ địa chỗ sâu phù văn cơ quan. Tự nhiên là hắn cố tình làm, thật sự là hắn là không thể ra tay giết đối phương. Nếu không vương thất tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng nếu là đối phương chính mình phát động phù văn cơ quan, bị phù văn cơ quan giết chết, vậy chuyện không liên quan tới hắn. Trước mặt phù văn cơ quan đã có được uy lực cực lớn. Đằng sau phù văn cơ quan, uy lực tất nhiên sẽ mạnh hơn. Bây giờ đối phương ma lực vũ khí không có nơi tay, hoàn toàn có khả năng giết chết đối phương. Không, nghe được sau lưng truyền đến cuồng bạo lôi điện, nhìn thấy Gray trên mặt nụ cười âm trầm, Wallen gia tộc gầy còm lão giả cái nào vẫn không rõ. Chính mình bởi vì khẩn trương thái quá, ngược lại bị Gray đẩy vào phù văn cơ quan bên trong. Hắn hoảng sợ trước chạy, muốn tránh đi đánh tới lôi điện, nhưng cũng đã không kịp. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp ba đạo sấm sét màu tím oanh kích ở trên người hắn. Thứ nhất tia chớp tập dưới, hắn toàn thân cháy đen, trên người lông tóc toàn bộ biến mất. Đạo thứ hai lôi điện đánh xuống, trên người hắn truyền ra nghiêm trọng khét lẹt, mặt ngoài thân thể xuất hiện thành than. Đạo thứ ba lôi điện đánh xuống, thân thể của hắn triệt để biến thành than cốc, liền nội bộ khí quan cũng thành than. Lạch cạch, hắn triệt để chết mất, tựa như một tiết bị lửa đốt qua gỗ mục, đập vào trên mặt đất, chỉ lờ mờ có lấy người ngoại hình. Nếu là đổi một cái không biết tình huống người, chỉ sợ muốn coi là kia chỉ là một đoạn tiêu mộc. Vốn dĩ chỉ muốn chém dụng ngươi tứ chi, làm gì nghĩ như vậy không ra, chính mình muốn xâm nhập phù văn cơ quan ở trong tự sát nha. Gray hơi có vẻ tiếc nuối mở miệng. Nghe được những người khác một trận mỉm cười, nếu không phải ngươi bức bách, đối phương làm sao có thể tùy tiện bước vào phù văn cơ quan bên trong. Tất nhiên loại lời này là không thể nói ra miệng, đặc biệt là tại hiện tại loại trường hợp này, một khi nói ra miệng tất nhiên sẽ kết thù. Mà lấy thực lực của đối phương, ngoại trừ hai cái công tước gia tộc có chắc thắng nắm chắc, gia tộc khác căn bản không có. Wallen gia tộc vị này man huyết chiến sĩ quá không cẩn thận, biết rõ trước mặt phù văn cơ quan 10 phần nguy hiểm, lại như cũ tại không có vạn toàn chuẩn bị tình huống dưới đụng vào. Elizer trêu ghẹo một tiếng nói, hắn tự nhiên rõ ràng Gray vừa rồi lời kia ý tứ không có gì hơn cùng Wallen gia tộc vị này man huyết chiến sĩ chết phủi sạch quan hệ. Lấy Gray triển hiện ra tiềm lực, hắn tự nhiên là không ngại động động mồm mép, đến nỗi vì thế mà đắc tội Wallen gia tộc, đó là không có khả năng. Wallen gia tộc căn bản không có khả năng dám cùng Addison gia tộc không qua được. Hoàn toàn chính xác, Wallen gia tộc quá không cẩn thận, dù sao cũng là vương giả mộ địa, nào có không chết người, cho dù là đầy máu chiến sĩ, hơi không cẩn thận cũng sẽ chết. Tính đến hắn đã có 4 vị man huyết chiến sĩ chết tại người vương giả này mộ địa. Người có Elizer vị này Addison gia tộc đích hệ tử đệ mở miệng, một chút nhìn chúng Gray sở biểu hiện ra tiềm lực, có cùng Gray giao biện pháp tốt gia tộc người, cũng là mở miệng phụ họa. Oka gia tộc một vị đã từng cùng Gray đã từng quen biết man huyết chiến sĩ, lúc này phía sau lưng mồ hôi lạnh trượt xuống, tựa ở không dễ bị người chú ý nơi hẻo lánh, sợ bị Gray để mắt tới. Bước lần gia tộc vị này man huyết chiến sĩ theo gót trở về sau, nhất định phải thuyết phục gia chủ không muốn cùng gia hỏa này là địch. Gray biểu hiện ra thực lực cùng tiềm lực làm hắn cảm giác cực kỳ hoảng sợ, cho dù là hiện tại hắn cũng cảm giác dù Lạc Oka gia tộc nội tình ra hết, cũng rất khó là đối thủ của đối phương. Như tiếp tục cùng đối phương là địch, chắc chắn vì gia tộc mang đến tai nạn, mà Oka gia tộc cùng đối phương, lớn nhất xung đột cũng bất quá là một cái điểm phong bá tước chết mà thôi. Không đáng vì thế mà đem toàn bộ Oka gia tộc liên lụy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.